Chương 30, kinh khủng linh áp. Nghe được mù cụ rồ lời nói, thất phiên đội đội trưởng thì là trường lớn con mắt, tựa hồ là không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lập tức cũng là phồng vẻ mặt đỏ bừng, lấy mù cụ rồ một lát mực có phun ra một chữ. Ngươi hắn thấy, mù cụ rồ chỉ là một nho nhỏ tam tịch mà thôi, cư nhiên dám can đảm chống đối chính mình. Hơn nữa còn là ở đội trưởng hội nghị loại này trọng yếu như vậy, trường hợp bên trên nhất định chính là miệt thị tự mình thân là phiên đội trưởng uy nghiêm. Ta làm sao vậy nha, ta không phải liền ngồi ở chỗ này sao, muốn tìm sự tình tới a? Mù cụ rồ tiếp tục vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình định trở về. Tốt đã như vậy, ta đây liền thay ủ nổ hạ nạ đội trưởng giáo huấn một chút đội viên của nàng. Thất phiên đội đội trưởng trong mắt nhanh sắc vừa hiện, rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ. Chúng mục tiêu địch quân chi quỷ tỉnh lại đi xích luân. Sau đó, thất phiên đội đội trưởng trong tay dạ nạ cụ tỏ trong nháy mắt biến thành một loại khác hình thái. Thật dài tay cầm, tối tiền đoan thì là hình răng cơ bánh răng hình dáng. Thất phiên đội đội trưởng sẽ tổ thần xuyên. Ở 30 năm trước trở thành thất phiên đội đội trưởng, từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp đến trở thành phiên đội trưởng, cũng bất quá 100 thời gian 50 năm. Cho nên làm người vô cùng tự ngạo, tự nhận là cùng kinh 15 vui xuân si. Ủ kỳ tạc dấu hì dịu những thứ này có uy tín phiên đội trưởng sự chênh lệch cũng không phải quá lớn. Dạ nạ củ tỏ vì xích luân, si cái chính là thời khắc này cha nở dê tha y năng lực thì là có thể 100% mệnh trung thị tuyến bên trong bất cứ địch nhân nào. Yên tâm đi, ta là không phải sẽ giết ngươi. Chẳng qua là muốn thay ủ nổ hạ nạ đội trưởng hảo hảo giáo dục ngươi đi thôi. Xích luân nói, sẽ tổ thần xuyên trong tay dạ nạ củ tỏ lối vào bánh răng hình dáng liền hư không tiêu thất. Chỉ một lúc, lại là xuất hiện tại mù cụ rổ trước người, mục tiêu là mù cụ rổ vai phải, xích luân phá vỡ không khí thanh âm dường như âm bạo một dạng chói tai. Ở tập kích đến mù cụ rổ trước người nửa thước chỗ lúc, tốc độ nhưng không có chút nào yếu bớt xu thế. Hiển nhiên, sệ tổ thần xuyên mục đích là trực tiếp chặt đứt mù cụ rổ một cánh tay. Mù cụ rổ trong mắt màu lạnh vừa hiện. Chính mình cũng không gây chuyện ý tứ, nhưng không có nghĩ đến đến, cư nhiên không có sợ chết tới trêu chọc chính mình. Vậy cũng đừng trách người. Trong chớp nhoáng, mù cụ rồ giơ cánh tay lên. Không có chút nào né tránh, một tay trực tiếp chụp vào đánh tới xích luân. Chứng kiến mù cụ rồ động tác, sệ tổ thần xuyên ánh mắt lộ ra châm chọc thần sắc. Muốn dùng tay tiếp được chính mình xích luân ha hả, cái này mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ thật đúng là vô tri a. Đừng nói chỉ là một nho nhỏ tam tịch mà thôi. Coi như là dạ mạ mổ tổ gần dịu xài cũng không dám nói tay không là có thể tiếp được chính mình xích luân A. Một bên tam phiên đội, ngũ phiên đội, cửu phiên đội, thập phiên đội trưởng không biết mù cụ rổ phiên đội trưởng nhóm, lúc này trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Tại bọn họ xem ra, mù cụ rổ vận mệnh đã định trước. Chỉ một lúc, mù cụ rổ cánh tay liền sẽ trực tiếp bị sệ tổ thần xuyên xích luân trực tiếp chém đứt, thế nhưng, lại cũng không ai đứng ra tiến hành ngăn cản. Bởi vì đối với bọn họ tới nói là một cái nho nhỏ bốn phiên đội tam tịch, liền trở mặt một cái phiên đội trưởng, điều này thật sự là nhất kiện không có lợi lắm sự tình. Mà nhận thức mù cụ rổ phiên đội trưởng nhóm, sáu phiên đội đội trưởng Gìn Dự Cụ Chí Kỳ, còn có nhị phiên đội đội trưởng Sì Hà Bình Thiên Tứ Binh, chỉ là nhìn chằm chằm mù cụ rổ. Mù cụ rổ có bao nhiêu yêu nghiệt tư chất, hai người bọn họ so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Ở mấy trăm năm trước, vì tạ giả sỉ mù cụ rổ nhưng là được nhận định vì chỉ cần 500 năm, liền có thể trở thành giả mà mổ tổ gần dịu sẽ cái này một đẳng cấp cường giả. Hiện tại cách khi đó đã sắp xỉ 600 năm quan cảnh, vì tạ giả sỉ mù cụ rổ đến tột cùng phát triển đến loại nào hoàn cảnh, bọn họ sớm chỉ muốn biết nư a. Kỳ ô giả cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hi dịu, thì là thần sắc đầy là tò mò nhìn mù cụ rổ. Hai người bọn họ cũng muốn biết mù cụ rổ sẽ ứng đối ra sao. Dù sao sắp xỉ 600 năm bên trong, mù cụ rổ đều chẳng bao giờ xuất thủ qua, hai người bọn họ người cũng không biết hiện tại mù cụ rổ thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Mà ngồi ngay ngắn thủ tịch vị trí giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni, tuy là cúi đầu không nói. Thế nhưng dư quang bên trong lóe ra tinh quang, cũng biểu lộ hắn đang một mực nhìn chăm chú vào mù cụ rổ. Nếu không lấy ra mà mô tổ gần dịu xài tính tình, làm sao biết dễ dàng tha thứ sẽ tổ thần xuyên ở đội trưởng trong hội nghị như vậy lô mãng. Kế tiếp sát na, mù cụ rồ cũng là trực tiếp tay không xanh xanh bắt lại chạy nhanh đến xích luân tam phiên đội, ngũ phiên đội, cửu phiên đội, thập phiên đội. Những thứ này phiên đội trưởng nhóm ngạc nhiên đầu có chút hoảng không tới thần, cái này đây là thật sao, không có sử dụng bất kỳ quỷ đạo, phước đạo, cư nhiên trực tiếp tay không tiếp được cấp đội trưởng cường giả xỉ cái này sẽ là của ngươi xỉ cái sao, thực sự là mềm yếu vô lực a. Mù cụ rồ thoại ngữ gian, tràn ngập tràn đầy khinh miệt. Đối với mù cụ rồ mà nói, loại trình độ này xỉ cái, thật vẫn dường như không có một dạng. Nói, kinh khủng linh áp từ mù cụ rồ trong thân thể bạo phát ra. Tuy là mù cụ rồ linh lực triển lộ con chỉ là trong nháy mắt. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cảm nhận được mù cụ rồ linh áp phiên đội trưởng nhóm, ngoại trừ giả mà mổ tổ gần dù sạch Trung Quốc bên ngoài, đều là gương mặt hoảng sợ. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó linh áp quá kinh khủng a, mặc dù bọn họ mỗi người đều người mang cấp đội trưởng khác linh áp. Nhưng đang cảm thụ đến mù cụ rồ linh áp thời điểm, cũng cảm giác mình phảng phất là trong đại dương ỉ trịa cạn thuyền cô độc. Tùy thời đều có bị kinh khủng kia linh áp thôn vệ 280 có khả năng giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nỉ, tuy là sắc mặt bên trên không có gì thay đổi, thế nhưng nội tâm lại bước lên bắt đầu kinh đảo hãi lãng. Loại này kinh khủng linh áp so sánh với chính mình, cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ chỉ là không đến 600 năm, liền phát triển đến loại này trình độ kinh khủng rồi sao? Đối với sổ sổ xì hệ tỷ thật không biết tốt hay xấu a, hy vọng đừng với sổ sổ xì hệ tỷ báo có ác ý, nếu không mặc dù là mình cũng 600 năm quan cảnh, mù cụ rồ có thể không phải sống ổng. Từ hồ cả thế giới đến hải tặc thế giới, sau đó sẽ đến tử thần thời kỳ. Mù cụ rồ từ nhất giới phàm nhân trưởng thành đến như thần kinh khủng cường giả, kỳ thực tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 50 năm mà thôi. Tuy là thực lực là không thể nghi ngờ mạnh mẽ, nhưng là lại thiếu thuộc về thời gian lắng đọng. Mà ở gần đây 600 năm bên trong, mù cụ rồ rốt cuộc lấy thời gian hảo hảo lắng đọng thực lực của chính mình. Tuy là trên thực lực không có phát sinh biến hóa về mặt bản chất, thế nhưng tự thân sức chiến đấu cũng là tăng gấp bội tăng trưởng, mình bây giờ tuyệt đối có thể còn ăn hiếp mới hàng lâm bở liệt thế giới chính mình. Hơn nữa đối với lực lượng khống chế, cũng đạt tới một loại thần hồ kỳ thần hoàn cảnh. Chỉ là trong chớp nhoáng, mới vừa còn tàn sát bừa bãi ở toàn bộ đội trưởng phòng họp khủng bố linh áp cũng đã không còn sót lại chút gì.